chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824 bọn họ tình kiếp là ta phá hư. Chương 824-824, bọn họ tình kiếp là ta phá hư. Thái Nguyên Thiên Tôn, người chính là Thiên Tôn cấp bậc nhân vật, không phải ma tộc, tuyệt đối không thể sằng bậy a. Thì tính sao, chúng ta cái kia niên đại thần, chính là như thế, không phục ra tay thấy thực lực. Ngươi làm như vậy, nhưng rối loạn thiên giới quy củ. Lại như thế nào, các ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ. Thiên Tôn làm như vậy, ngài nữ nhi Phương Hoa tiên tử nhưng biết được, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Các ngươi mấy cái lão thất phu, còn không mau tránh ra con đường. Phương Hoa tiên tử mới vừa độ kiếp trở về, phỏng chừng tình kiếp còn không có quên mất rớt, khả năng còn ở phàm trần lưu lại một hài tử, chấp niệm so người bình thường đều phải thâm thượng rất nhiều. Người nếu là cưỡng chế tính chặt đứt nàng tình niệm, dễ dàng làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, nghe vậy. Thái Nguyên Thiên Tôn không khỏi một đốn, chỉ nghĩ quá không cho chết. Nhưng thật ra không suy xét quá tẩu hỏa nhập ma, nhưng, thì tính sao? Mặc dù nàng tẩu hỏa nhập ma, ta cũng có bản lĩnh đem nàng kéo trở về. Thái Nguyên Thiên Tôn pháp lực vô biên, lão phu nhóm tự nhiên sẽ hiểu. Phàm là sự không thể đi được quá cực đoan, nếu không hoàn toàn ngược lại. Bản tôn làm việc, còn không tới phiên các ngươi một đám hậu bối đánh giá. Còn không mau tránh ra, không cho, hỏi lại một lần có để. Đột nhiên, một đạo to lớn vang dội nam âm từ các trưởng lão phía sau truyền ra tới, không cần khó xử khác. Trưởng lão, ta chính mình đi ra, là Lam Giặc Dương. Lộ Hòa Phong đám người không có thể kéo trụ hắn, chung quy vẫn là bị hắn tránh thoát lao tới, vốn dĩ đều thương lượng hảo. Chờ Tư Đồ Phong tới cùng nhau giải quyết, nhưng Lam Giặc Dương lại là cái có cốt khí người, sự tình. Ta làm, ta cũng chưa bao giờ hối hận quá. Trương Phương Phương tích cực tới rồi. Vừa lúc liền nghe thấy hắn này một câu, đáy lòng không khỏi vừa động, phàm trần hết thảy. Đều là ta tự nguyện. Chẳng sợ trở về thiên giới, khôi phục ký ức, ta cũng chưa bao giờ hối hận quá. Thiên Tôn nếu là cảm thấy ta làm sai, đường đột ngài nữ nhi, như vậy muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cầu lưu con ta một cái đường sống. Thái Nguyên Thiên Tôn cẩn thận đem hắn đánh giá một phen. Dung mạo cùng khí độ nhưng thật ra đều thực không tồi, tiên lực ở cùng thế hệ bên trong. Cũng là đứng đầu. Có thể thấy được tư chất kém không đến chạy đi đâu, nhưng tại thân phận thượng. Tuyệt đối là không xứng với nàng nữ nhi. Nên xứng thiên cung thần chủ. Mới đúng quy cách, nàng nộ mục mà đối nói. Tiểu tử thối, còn chết không biết hối cải. Hôm nay, lão nương liền trước phế đi ngươi tiên đồ. Không chút nào bố trí phòng vệ một kích, đánh tới Lam Giặc Dương trên người. Ngay sau đó. Hắn miệng phun máu tươi, cả người phi thật xa mới rơi xuống đất, Giặc Dương. Trương Phương Phương tê tâm liệt phế hô to, liền phải tiến lên, cả người lại bị Thái Nguyên Thiên Tôn tiên lực cấp định trụ, không thể động đậy, mà Lộ Hòa Phong đám. Người trước tiên hướng tới Lam Giặc Dương vọt qua đi, liền thấy hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng từ trên. Mặt đất bò lên, nhưng lại một chút tiên lực đều xử không ra, hắn tiên đồ. Bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Từ đây ở thiên giới chính là một cái phế nhân, lại cho ngươi một lần cơ hội. Hối hận sao? Lam Giặc Dương ánh mắt kiên định nói. Bất hối, Trương Phương Phương tê tâm liệt phế hét lớn. Giặc Dương, đừng ngớ ngẩn, không cần cùng ta mẫu thân ngạnh tới. Nàng là sẽ không thủ hạ lưu tình, Lam Giặc Dương hai tròng mắt đỏ đậm nhìn nàng nói. Ta trước nay đều không sợ chết. Ta chỉ sợ sau khi chết rốt cuộc nhìn không tới ngươi cùng con của chúng ta, những lời này hắn chưa nói, chính là Trương Phương Phương lại từ hắn tuyệt vọng trong ánh mắt đã nhìn ra Thái Nguyên Thiên Tôn. Trực tiếp bị bọn họ này phó lưỡng tình tương duyệt bộ dáng cấp tức giận đến ngứa răng. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, thực hảo, nếu không sợ chết, kia lão nương hiện tại hiểu được ngươi tánh mạng. Thiên Tôn giận dữ, sát chết trôi trăm dặm, mặc dù là tiên giới trong học viện các trưởng lão. Kia đều là ngăn cản không được, một kích múa may đi ra ngoài. Lam Giặc Dương thấy chết không sờn nhắm hai mắt lại, mãn đầu óc đều là phàm trần chung. Trương Phương Phương mỗi ngày mang theo hài tử cùng nhau, nghênh đón hắn về nhà hình ảnh, không còn có cái loại này ấm áp thời khắc. Càng lệnh người động dung, cho dù là làm cả đời phàm nhân lại như thế nào. Trương Phương Phương tuyệt vọng gào giống nói, không cần, sau đó, kia một kích vẫn là đánh ra. Chỉ là ở Lam Giặc Dương sắp bị kia nói mạnh mẽ thần lực đánh trúng thời điểm. Kỳ tích bị một khắc nói thần lực tham gia. Cấp bắn ngược đi ra ngoài, mọi người không khỏi kinh hãi, cư nhiên còn có dám ra tay chặn lại Thái. Nguyên Thiên Tôn thần lực, xác định không phải tới tìm chết sao? Mà Tư Đồ Phong mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm dưới. Lóe sáng lên sân khấu, hiệu trưởng đại nhân ánh mắt một ngưng nói. Gì, cư nhiên lại là ngày hôm qua cái kia tiểu tử. Các trưởng lão sôi nổi nói. Người gặp qua hắn, không sai, rồi sau đó đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đều cho bọn hắn nói một lần, Tư Đồ Phong. Đi vào nơi này chuyện thứ nhất, chính là xem xét Lam Giặc Dương trên người thương thế, phát hiện hắn tu vi toàn bộ đều phá hủy. Ánh mắt không khỏi phát lạnh, Lam Giặc Dương thấy vậy. Cười khổ nói. Huynh đệ, ta không có việc gì, ta có việc, người này chỉ là các ngươi bên trong mọi người bắt đầu mà thôi. Lộ Hòa Phong cười khổ nói, Tiểu Phong nói đúng, ngươi hôm nay kết cục, phỏng chừng chính là ta ngày mai kết cục. Lộ Giao Giao ánh mắt ửng đỏ nói. Đại sư huynh, ta sẽ nói phục ta ba ba mụ mụ, vô dụng. Đây là cái gọi là thiên giới. Bọn họ sẽ không thể hội thế gian thất tình lục dục kia làm sao bây giờ? Nếu đại sư huynh tu vi cũng bị phế đi, ta làm sao bây giờ a? Lộ Giao Giao đều mau khóc ra tới. Mọi người liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên bay vọt đi ra ngoài, lớn tiếng tuyên dương nói. Tiên giới học viện đầu cổ nhóm, còn có Thái Nguyên Thiên Tôn. Các ngươi đều nghe, bọn họ tình kiếp là ta ở không biết dưới tình huống phá hư. Các ngươi có cái gì lửa giận, liền đều hướng về phía ta đến đây đi. Lam Giặc Dương kinh hô, Tư Đồ, câm miệng, ta phàm trần trung tên, không nên tiết lộ, hảo, ngươi, không cần như thế, ta nói sự thật, thật là ta cùng nha đầu phá hủy các ngươi tình kiếp, bọn họ vốn dĩ sẽ nhận hết trắc trở. Nhìn thấu tình dục, trở nên thanh tâm quả dục mà hắn cùng Trần Thanh Thanh. Giúp bọn hắn chắn nhiều ít kiếp nạn, mới tạo thành bọn họ sau lại a. Lộ Hòa Phong bọn người kinh ngạc nói. Sao có thể, Tư Đồ Phong vẻ mặt thản nhiên nói. Sự thật, ta chính là các ngươi đổ kiếp kiếp sống chung biến số. Ta không biết, các ngươi cũng cùng ta giống nhau. Là ở đổ kiếp, ta cũng không biết chính mình là ở đổ kiếp. Thái Nguyên Thiên Tôn ánh mắt nguy hiểm nheo lại nói. Ngươi xác định là ngươi phá hư. Không sai, chính là ta, những người này đều là vô tội, hết thảy đều là ta phá hư, cho nên vô luận là Thái Nguyên Thiên Tôn, vẫn là giấu ở chỗ tối xem kịch vui Giao Trì Tiên Tử. Cũng hoặc là những người khác, các ngươi trong lòng nếu là có khí, liền hướng về phía ta ra. Dứt lời, mọi người liền thấy một cái tiên khí phiêu phiêu, trên đầu đỉnh một gốc cây tràn ngập thần thánh kim liên mỹ phụ. Lóe sáng lên sân khấu, Lộ Giao Giao kinh hô ra tiếng nói. Mẫu thân, đây là Lộ Giao Giao mẫu thân, Giao Trì Tiên Tử, nàng trực tiếp nhàn nhạt liếc Lộ Giao Giao liếc mắt một cái nói. Đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Hết chương.